Vưu vật nhi hỉ, chương 814, tình cảm gia đình ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Khương Nghênh nhìn Châu Dị khiến Tô Dĩnh xúc động. Tình cảm của Châu Dị và Khương Nghênh, có lẽ người ngoài không hiểu rõ, nhưng Tô Dĩnh lại nhìn thấy hết. Châu Dịch luôn cẩn thận từng ly từng tí quan tâm cô. Khương Nghênh từ người luôn cảnh giác đến khi chấp nhận và động lòng. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra mỗi bước đều rất khó khăn. Sau bữa tối, Tô Dĩnh không ở lại qua đêm. Bùi Văn Hiên đích thân lái xe đến đón bà. Châu Dị và Khương Nghênh tiễn Tô Dĩnh ra cửa. Bùi Văn Hiên lấy một chiếc áo khoác trên xe, khoác lên người Tô Dĩnh. Tô Dĩnh đẩy anh ra. Trên mặt viết đầy vẻ chán ghét. Bây giờ là tháng mấy rồi mà còn mặc áo khoác. Bùi Văn Hiên dỗ dành bà một cách vô điều kiện, không liên quan gì đến tháng mấy cả. Dạo này thời tiết ban ngày thì ấm, nhưng sáng sớm và tối muộn vẫn hơi lạnh. Ngoan nào, mặc vào đi. Tô Dĩnh là người e thẹn. Câu nói ngoan nào của Bùi Văn Hiên khiến bà đỏ mặt. Bà miễn cưỡng mặc áo khoác vào. Trước khi lên xe, bà lẩm bẩm, sau này anh đừng có thể hiện tình cảm trước mặt con cháu như vậy. Chúng ta dù sao cũng là bậc cha chú. Bùi Văn Hiên đi theo phía sau Tô Dĩnh, đợi bà ngồi vào xe xong, anh giúp bà đóng cửa xe, nhỏ giọng phản bác, ai quy định là bậc cha chú thì không được cưng chiều vợ. Tô Dĩnh trừng mắt nhìn anh. Bùi Văn Hiên thấy vậy liền không dám nói gì nữa. Anh sờ sờ cổ mình, đóng cửa xe rồi đi về phía ghế lái. Thủy Thiên Hoa Phủ là khu biệt thự, ban ngày đã vắng người, huống chi là ban đêm, có thể nói là yên tĩnh đến lạ thường. Cho nên, Châu Dị và Khương Nghênh đứng bên cạnh xe, nghe rõ ràng cuộc đối thoại của Bùi Văn Hiên và Tô Dĩnh. Hai người nắm tay nhau, nhìn Bùi Văn Hiên đi tới, cười mà không nói gì. Bùi Văn Hiên đi đến bên cạnh ghế lái, thấy hai người đang cười nhìn mình, anh hắng giọng, hạ thấp giọng nói, cười gì thế, hai đứa nhóc con này. Châu Dị và Khương Nghênh nghe vậy, liền cười to hơn. Một lúc sau, Bùi Văn Hiên lái xe đưa Tô Ngưng rời đi. Khương Nghênh nắm chặt tay Châu Dị, nói, 30 tuổi đầu rồi mà vẫn bị gọi là nhóc con. Cảm giác thật tuyệt. Châu Dị trầm giọng đáp, đúng vậy, tâm trạng này, có lẽ chỉ có hai người bọn họ hiểu được. Châu Dị vừa dứt lời, Khương Nghênh bỗng dưng nhớ đến cuộc điện thoại trước bữa tối. Cô quay sang nhìn anh, chuyện xử lý xong chuyện hôm nay chưa? Châu Dị cúi đầu, cười nói, em đoán xem. Khương Nghênh nhướng mày, em đoán. Châu Dị cười khẽ, vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng. Không chỉ xử lý xong rồi, mà còn nhổ cỏ tận gốc, đảm bảo sau này không có ai dám nhòm ngó chồng của em nữa. Nghe thấy Châu Dị nói vậy, Khương Nghênh cười hỏi, anh làm thế nào vậy? Châu Dị trầm giọng nói, không phải hôm nọ em nói muốn công ty cho streamer chuyển hình tượng sao? Ngày hôm sau anh đã bảo Trần Chiết xử lý rồi. Sau đó Trần Chiết đã liên lạc với vài nhà máy chế biến nông sản. Nghe theo lời khuyên của em, sẽ cho họ bán hàng trực tiếp. Khương Nghênh, nói tiếp đi. Châu Dị dừng lại một chút, cười nói, anh định cho Tống Dĩnh đi livestream bán hàng nông sản, bán hàng trực tiếp từ gốc. Lúc này, Trần Chiết đang gọi điện cho một công ty nông sản. Đối phương nghe xong yêu cầu của Trần Chiết, cảm thấy vừa khó xử vừa bất ngờ. Trợ lý Trần, bây giờ nông dân trồng trọt cơ bản đã cơ giới hóa rồi. Anh yêu cầu streamer của công ty anh tự tay trồng trọt. Điều này khó thực hiện lắm. Trần Chiết bình tĩnh nói. Sự việc do con người tạo ra. Giám đốc Dương hãy nghĩ cách giúp tôi. Đối phương, trợ lý Trần, cho tôi hỏi một câu. Ý định của anh là gì? Trần Chiết. Giết gà dọa khỉ, cách chương.